Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, làm nghiêu nuôi. Rơi vào mật quán tử, đẹp mắt đại tỷ tỷ, ngươi như vậy không tốt, đại đình quảng chúng có thương tích ta danh dự a. Vương Đông gương mặt ngượng ngùng, tỷ tỷ ngươi xem, đó là cái gì? Vương Đông hướng thiên không giơ tay. Chân Vũ tàn kiếm theo trong tay áo xông tới bị hắn nhất cái cầm. Hướng cái kia họa quốc ương dân đại mỹ nhân một kiếm bổ ra nghìn trượng kiếm quang. Hắn nhìn cũng không nhìn kết quả như thế nào xoay người chạy. Nói đùa, ở nơi này thú giới sơn dám xưng bản vương chỉ có 10 người. Cái này nhất vị xác định vững chắc chính là ngũ hành linh phong nhất tộc vương. Ngọc Diện Phong Vương. Đây chính là cùng bốn đại công hầu sánh vai nhân vật. Ngoạc kép, người cái này tiểu thư sinh nhưng thật ra tặc hề hề. Đáng tiếc rơi vào bản vương trong tay, người làm sao cũng phải hoàn lại ta cái kia mật tổn thất chứ. Ngọc Diện Phong Vương thanh âm dễ nghe truyền đến, tiếng cười như chuông bạc leng keng, nhưng rơi vào Vương Đông nhưng trong lòng dường như đòi mạc âm phù. Hắn nhân kiếm hợp nhất đi về phía trước, bỗng nhiên trong lúc đó có hào quang màu vàng kim nhạt quét ngang qua đây. Tia sáng kia ở hắn thân trên nhẹ nhàng cuốn một cái. Dường như sợi dây giống nhau đem hắn cho trói cái thành thành thật thật. Trực tiếp cho kéo trở về, Vương Đông tâm niệm vừa động, phát hiện vẫn có thể liên hệ Hồng Mông Thủ, một lòng cũng liền phóng xuống phía dưới. Ngọc Diện Phong Vương cũng không có giết hắn cách nghĩ, mà là trác hứng thú vây quanh hắn chuyển vài vòng, thậm chí lấy một điểm Vương Đông tiên huyết, ở nơi đó thưởng thức một cái, khuôn mặt mê say, xong đời, lẽ nào cái này lão yêu bà muốn đem ta ăn sống nuốt tươi? Cho rằng bữa cơm hay sao? Vương Đông tâm lý gõ lên trống nhỏ, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vừa có nguy hiểm liền trốn vào Hồng Mông Thụ trong ẩn núp. Tốt bất phàm huyết mạch, sở hữu tinh thuần hùng hồn lực lượng, thịnh vượng sinh cơ sức sống, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí vật chất. Tiên thiên thể chất sao? Người thật đúng là một bảo bối a. Ngọc Diện Phong Vương tiếu yếp như hoa, như người loại này nhân tài làm sao có thể theo liền lãng phí đâu. Tốt, bản vương đã quyết định, đem ngươi giữ lại làm nghiêu nuôi. Nghiêu, Vương Đông không hiểu chút nào. Ngọc Diện Phong Vương tiến đến Vương Đông trước mặt, thổ khí như lang, bò giống. Bản vương muốn lưu ngươi làm giống, cho ta tộc quần thay đổi phẩm giá chủng. Yên tâm, ta gia tiểu cô nương đều là rất xinh đẹp điềm mỹ. Ngươi không lỗ lã, thả ta xuống. Ngươi không thể như thế đối đãi ta. Nữ vương, nữ hiệp, nữ anh hùng, ta không muốn làm bò giống. Hội ngươi xấu nhóm tộc quần tốt đẹp gen a. Vương Đông nhìn một cái kia cả người lông tơ hoa hoa lục lục yêu ong, tức thì chính là một cái giật mình kém chút không có khóc lên. Ta tự tiểu thận hư thể yếu, đại phu nói ta cả đời này cũng không thể chuyện phòng the. Dưa hái xanh không ngọt a. Câm miệng, ngoan ngoãn, có được hay không? Ngọc Diện Phong Vương vẻ mặt ôn hòa nói đạo. Không được, nữ anh hùng, cho con đường sống có được hay không? Có còn hay không chọn người tính? Thực sự không được ta đem mật giao ra đây có được hay không a? Nếu muốn xứng chủng ta có nhân tuyển tốt a. Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu các ngươi nghe lời qua không có? Chính là Thái Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử a. Lại la lý ba sách, có tin hay không bản vương kéo một cái tộc nhân đến để cho ngươi hiện trường giao phối. Ngọc Diện Phong Vương trợn mắt, sợ Vương Đông tức thì che miệng, nước mắt rưng rưng, bị nhất đầu đại yêu ong vác, hướng yêu ong xào huyệt phải đi. Lúc này đây Vương Đông trực tiếp được đưa tới trung ương lớn nhất trong tổ ong mặt đi. Nơi này là Ngọc Diện Phong Vương trụ sở, thủ vệ có chút thưa thớt, nhưng toàn bộ đều là nhất đẳng cao thủ, thần hải cảnh giới đại yêu đều có không thiếu. Lúc này đây bản vương thật là song hỷ lâm môn, chẳng những công lực sắp sửa tiến nhanh, còn thu hoạch cái thay đổi tộc quần niềm vui ngoài ý muốn. Ngọc Diện Phong Vương cũng không có đem Vương Đông tống giam, ngược lại là ăn ngon uống tốt tốt chiêu đãi, chỉ là không cho phép đi ra ngoài. Bản vương trước phải đi bế quan, tiểu bò giống, người tốt tốt chờ đợi ở đây không nên nháo sự tình, đúng. Ngươi nói ngươi thận hư thể yếu, không có quan hệ, bản vương nơi này có cực phẩm linh mật, sữa ong chúa, ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng, có bổ thận kiện tỳ công hiệu, chờ bản vương xuất quan, tự thân cho ngươi chọn cô gái khả ái a. Ngọc Diện Phong Vương sốt ruột bế quan, vội vã ly khai, lưu Hạ Vương Đông một cái người đang cái này tổ ong bên trong. Muốn đi ra ngoài là rất khó, hơn nữa Vương Đông cũng không muốn ra ngoài. Cái gì? Cực phẩm linh mật tùy ý ta sử dụng. Đây quả thực là trời sập a, sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể được mật, làm sao còn bất chấp nguy hiểm đi trộm đâu? Vương Đông cả người đều vui nở hoa, nhưng là lại vui giận không được hiện ra sắc, vẫn như cũ là một bộ khổ đại cừu thâm khóc tang dáng vẻ. Dường như người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau. Ngươi muốn đi đâu trong? Một con yêu ong xuất hiện, miệng phun giọng nữ. Đây là Ngọc Diện Phong Vương phái tới nhìn Vương Đông, có thần dương cửu trọng tu vi. Vương Đông trợn mắt, không nghe ngươi gia nữ vương nói sao? Tiểu gia có thể thỏa thích hưởng dụng mật, còn không mang theo ta đi chữ mật phòng. Ồ, cái này yêu ong cũng chân thực thành, triển khai thật dài cánh, nâng lên Vương Đông liền hướng sao huyệt vươn đi. Cách thật xa thì có hương vị ngọt ngào mùi truyền đến, làm cho người thèm chảy nước miếng. Nơi này mật cùng chỗ khác bất đồng, hết thảy trồng chất ở một mảnh bạch ngọc sắc trạch hồ nước bên trong. Dường như quỳnh tương ngọc dịch, tản mát ra hổ phách một dạng sáng bóng, ngũ hành chi lực đang chảy xuôi, hội tụ thành từng cái sông nhỏ, nồng nặc linh lực hầu như hóa thành dịch thể, trôi ở nửa hoàng không bên trong. Sán Nhược Vân Hà, thủ vệ mật yêu ong hiển nhiên cũng nhận được ông chúa mệnh lệnh, cũng không dám ngăn cản Vương Đông, mặc cho hắn đi một mình vào phòng chứa, bị cái kia linh vụ bao phủ. Các lão nhân đều nói hoàng tử là trong bình mật lớn lên, có thể bộ dạng như thế lớn, ta vẫn là lần đầu tiên có rơi vào mật quán tử cảm giác. Vương Đông đối mặt nhất cái ao đỉnh cấp linh mật, cả người tâm hoa nộ phóng, miệng rộng cái nĩa đều nhanh liệt đến hai má. Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu, các người cần phải chậm một chút, trước hết để cho tiểu gia ta hào hào hưởng thụ một cái a. Một con thuyền bạch ngọc thuyền xuất hiện, Vương Đông đáng thuyền mật hồ lên, yêu thay du thay cả người thư sướng. Hắn cũng không biết từ đâu trong làm tới hai con cái thìa lớn, liền ngồi ở thuyền ngọc trên bắt đầu ăn, làm nhiều việc cùng lúc, lang thôn hổ yết, ăn là miệng đầy lưu mật. Cái kia chủng hương vị ngọt ngào, cái kia chủng vị, cái kia chủng tiên mỹ, răng gò má lưu hương, mềm mại dài mảnh, có thể quấn quanh ở hầu trên 3 ngày 3 đêm. Đây mới là cao cấp nhất mật. Nhất định không thể vì ngoại nhân nói vậy. Còn không chỉ là như đây, cái này mật như tiến nhập cái bụng tức thì nở rộ ấm áp nhiệt lượng, nồng nặc tinh thuần linh lực hầu như không cần luyện hóa, liền trực tiếp tản vào toàn thân trong lúc đó, cọ rửa gân xương da rẻ, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Vương Đông chỉ cảm thấy cả người ấm áp, dường như thấm vào trong suối nước nóng giống nhau. Hắn đang không ngừng mạnh mẽ, đang hưởng thụ bên trong mạnh mẽ, thức ăn cùng tu vi song trọng kích thích, làm cho Vương Đông con mắt cũng vui vẻ nhìn không thấy. Hắn càng ăn càng nhanh, càng ăn càng mạnh mẽ, hồng mông kinh toàn lực vận chuyển cũng không thể hoàn toàn đem bên ngoài luyện hóa. Xung doanh linh quang theo hắn lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Thần Hy theo khóe miệng răng khe dâng lên, cả người hắn đều được hình người nguồn sáng. Hắn cái này chủng phong quyền tàn vân một dạng tư thế dọa hỏng nhất bang đại yêu. Đều ở đây nơi đó vội vã cuống cuồng nhìn, rất sợ tự ra bò giống chính mình đem mình cho nghẹn chết. Vương Đông dường như đói 3.000 năm con ác thú, tỳ hưu, thôn thiên khuyển trên thân, ăn niềm vui tràn trề. Cảnh giới của hắn ở một đường bão thăng, linh lực ở kinh mạch bên trong xuyên toa, hội tụ ở khí hải bên trong, nhấc lên kinh thiên cuộn sóng, rất có rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Minh thần thất trọng tu vi rất nhanh thì đã viên mãn. Đang ở Vương Đông nuốt có trên 100 cân mật về sau, hắn đột phá, muộn hưởng tiếng truyền ra, nước gợn một dạng thánh quang theo Vương Đông trong cơ thể truyền ra, như cùng ở thải mật hải bên trong châm lửa một chiếc thần đăng, chiếu sáng thiên đình địa phủ. Minh thần bát trọng thiên, Vương Đông biến được mạnh hơn, hơn nữa lớn hơn biến hóa còn từ lúc thức hải. Minh thần cảnh vốn chính là không ngừng rèn luyện cùng rèn luyện thần hồn, làm cho bên ngoài biến được càng thêm cường tráng. Vàng lóng lánh thức hải bên trong không ngừng có cầu vòng màu tím phi nhanh. Đó là hóa thành dịch thể dâng trào thần hồn lực, đang hướng về xa chỗ mở, đi bao phủ bao trùm lớn hơn địa bàn. Vương Đông tinh thần lực một đường bão thăng, dường như bỏ đi dây cương giã ngựa. Hoàn toàn không phải linh lực tăng trưởng có khả năng sánh ngang. Có mỗi bên chủng dị tượng xuất hiện, phi thường kinh người, cuối cùng một mảnh tử khí thiên địa xuất hiện, có nguy nga chí tôn tọa ngồi trong đó, thống ngự tam giới lục đạo, đó là Hồng Mông Chi Vương, trợ giúp Vương Đông định trụ vẫn còn ở không tách ra Tích Nê Hoàn Cung. Chi chi chi. Đang ở địa thủy hỏa phong được mở mang diễn hóa thiên địa thời điểm, thức hải bên trong có vật chất màu đen xuất hiện, hóa thành mỗi bên chủng hình thái yêu ma quỷ quái, hướng chính trung ương Vương Đông thần niệm tiểu nhân phải đi. Ma chướng, Vương Đông gầm nhẹ một tiếng, hắn biết đây là ngoại ma xâm lấn, tinh thần lực của hắn tiến triển thật sự là quá nhanh chóng. Hầu như không phải đột nhiên tăng mạnh có thể hình dung. Đây là chuyện tốt đồng thời cũng giấu giếm nguy cấp. Hắn thần hồn tạp chất nhiều lắm thiếu thiếu ma luyện, cho nên xuất hiện ngoại ma xâm lấn kiếp nạn. Vật chất màu đen xèo xèo quái khiếu, hóa thành một con xúc tu đong đưa bàn tay to, hướng Vương Đông đã bắt qua đi. Chính là ngoại ma mà thôi, cũng dám đối với bản tôn xuất thủ. Phật quang hộ thể, vạn tà bất xâm, Vương Đông quả đấm lớn nhỏ thần niệm tiểu nhân chắp tay trước ngực. Tinh thần lực mênh mông bắt đầu khởi động, từng vòng Phật quang nở rộ, vướng víu nhật nguyệt, có nhật nguyệt long phượng xuất hiện. Một trường kia vỗ ở phía trên tức thì bị hàng vạn hàng nghìn hào quang cho đâm ngàn vết lở loét. Dường như có hàng vạn hàng nghìn ác ma ở kêu thảm thiết. Vật chất màu đen đảo mắt nổ tung, trên mặt đất chảy xuôi, đảo mắt lại hóa thành một viên dữ tợn đầu khô lâu. Mở ra miệng rộng hướng Vương Đông liền nuốt vào, một lần này tiến công càng thêm đáng sợ. Khí tức tà ác dâng lên, đè nguyên bản hoạt bát lao nhanh thần niệm đại dương mênh mông đều hoàn toàn tĩnh mịch. Phật quang bị xé nứt, tà khí xâm lấn. Vương Đông chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, não hải bên trong cùng kim đâm giống nhau, có chung cổ vang vọng nội tâm, chân hắn muốn phun huyết. Vương Đông thần niệm tiểu nhân theo tử kim thần thánh dĩ nhiên hiện ra nhẹ nhẹ hắc ý. Cái kia hắc sắc đường sọc như vật sống ở thần niệm tiểu nhân trên xuyên tới xuyên lui. Có vẻ phá lệ quỷ dị, nhật nguyệt tề thiên. Vương Đông đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn rít lên một tiếng như nộ lãng thôn thiên, thức hải bên trong nhảy thăng đại nhật cùng hạo nguyệt, nhật quang khốc liệt quét dọn hắc ám, ánh trăng như nước rửa tà ác, khô lâu kia đầu bị nhật nguyệt đồng thời soi sáng, lần thứ hai phát sinh tiếng hét thảm, tì tì lũ lũ hắc khí bị đại nhật chân hỏa cùng ánh trăng chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Vương Đông thần niệm càng ngày càng ngưng thật, tinh thần lực càng ngày càng thuần túy. Cái kia ba tấc thần niệm tiểu nhân phát sinh nhất trọng lại nhất trọng quang mang, triệt để đem hắc khí kia bị xua tan, trực tiếp luyện hóa. Có chuyện, một lần ngoại ma xâm lấn làm sao có thể đã thương được ta. Vương Đông mở mắt ra, hắn thất khiếu bên trong mơ hồ có thể thấy được vết máu. Mới vừa thật là chịu không nhẹ tổn thương. Cách đó không xa rất nhiều yêu ong còn tưởng rằng Vương Đông là ăn quá no, không chịu nổi linh lực phồng lên, ba chân bốn cẳng qua đây muốn đem Vương Đông cho mang đi ra. Không nghĩ tới vừa qua tới liền thấy một đôi sáng tỏ khiếp người con mắt. Ta không có việc gì. Vương Đông dần dần thu liễm hai tròng mắt trong thần quang. Các ngươi nơi này có diễn vũ tràng hoặc lôi đài sao? Tìm vài cái thần tuyền tứ trọng đại yêu, ta muốn luyện luyện tập. Được rồi Ngưu công tử. Cái kia yêu ông trả lời một câu xoay người rời đi. Vương Đông tức thì lảo đảo một cái, kém chút theo thuyền trên ngã xuống. Cái gì Ngưu công tử? Tiểu gia họ Vương có được hay không? Xưng Vương xưng bá Vương. Ừ, Ngưu Vương. Cái kia yêu ông xoay người gật đầu, ngữ khí hết sức chăm chú, hồn nhiên không nhìn thấy Vương Đông cái kia hắc đến tỏa sáng khuôn mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?